Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phần 221, Liễu Tịch rũ xuống mi mắt, ngữ khí có chút lãnh, đả thương các nàng, là người nào, một cái tán đánh câu lạc bộ giáo luyện cùng học viên, còn có mặt khác một ít võ thuật quán người. Hình như là bởi vì rượu âm đi đá quán, sau đó rước lấy bọn họ quần ẩu. Đinh Mẫn cười khổ không được nói, mỗi khi nhớ tới cái này nguyên nhân gây ra, nàng liền cảm thấy buồn cười. Liễu Tịch trừ trừ khóe miệng, đá quán việc này giống như là nàng nói cho rượu âm bốn người phát triển kế hoạch, ai ngờ nàng còn không có tới kịp kế hoạch thực thi, đã bị vệ vô kỵ phái đến Nam Hải chi viện. Bốn cái nha đầu nhưng thật ra ngồi lập mà đi, rất là quả quyết, kiên định bất di, quán triệt sư thúc tổ dạy bảo, lập tức chạy tới đá quán. Đá quán cũng là có quy củ, bốn cái nha đầu cái gì cũng đều không hiểu, hậu quả có thể nghĩ. Liễu Tịch than một tiếng, các nàng không có việc gì đi. Diệu Âm bị thương nặng chút, bị thương cánh tay, còn ở nằm viện, bất quá không có gì trở ngại. Mặt khác ba cái chính là chút bị thương ngoài da, thượng điểm dược thì tốt rồi, Đinh Mẫn nói. Bất quá có điểm phiền toái, này bốn cái nha đầu còn nháo muốn đi đá quán, nói là sư thúc tổ mệnh lệnh, không dám vi mệnh. Liễu Tịch buông huyền tâm. Bốn cái nha đầu không có việc gì liền hảo. Hôm nay quá muộn, ta ngày mai liền đi xem các nàng. Việc này, đa tạ ngươi, chúng ta chi gian đừng nói như vậy khách khí. Ngày mai ta vừa lúc cũng có việc tìm ngươi, đến lúc đó nói đi. Ngày hôm sau, Liễu Tịch sớm ra cửa, ở cửa đánh thẳng đến Diệu Âm nơi bệnh viện. Diệu Âm chính nhàm chán cực kỳ nằm ở trên giường, tả cánh tay thượng đánh thạch cao, bên cạnh là Diệu Nguyệt ở bồi nàng. Hai người chợt thấy Liễu Tịch xuất hiện, kích động vội vàng đứng lên, chăm miệng một lời kêu lên: sư thúc tổ. Diệu Âm nơi phòng bệnh là hai người phòng, một khác kiện giường bệnh không, không có người bệnh. Liễu Tịch ở mép giường ngồi xuống, ý bảo hai người ngồi xuống. Nàng cầm lấy Diệu Âm cánh tay nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi: đau sao? Diệu Âm lắc đầu: sư thúc tổ, không đau. Liễu Tịch sờ sờ Diệu Nguyệt trên trán vết thương. Diệu Nguyệt hốc mắt, tức khắc đôi đầy nước mắt, ủy khuất kêu lên: sư thúc tổ, ngoan a ngoan, không có việc gì, sư thúc tổ đã trở lại, sẽ không lại cho các ngươi chịu ủy khuất. Liễu Tịch liên thanh ân ủi nói, ai ngờ càng ân ủi, Diệu Nguyệt trong mắt nước mắt càng nhiều, một lát sau thế nhưng khóc lớn lên. Liễu Tịch trong lòng có chút áy náy, này mấy cái tiểu nha đầu lúc ấy khẳng định ủy khuất không được, cố tình nàng lại không ở, bốn người tức khắc mất người tâm phúc, cũng không biết có bao nhiêu sợ hãi. Sư thúc tổ, bọn họ không nói giang hồ quy củ. Diệu Âm cũng đỏ hốc mắt, bĩu môi cáo trạng nói, nguyên lai Liễu Tịch rời đi sau, Diệu Âm bốn người lén thương nghị, cảm thấy sư thúc tổ nói đúng, nếu đã xuất thế liền yêu cầu mau chóng dung nhập xã hội bên trong. Sư thúc tổ nói muốn khai Thuần Dương Kiếm Đạo Quán, do đó chọn lựa thích hợp đệ tử truyền thụ Thuần Dương đạo thống, sử tiểu Thuần Dương quan đạo thống phát dương quang đại. Đây cũng là bốn người xuống núi khi sư phụ các sư thúc đối với các nàng kỳ vọng. Bốn người cảm thấy không nên mọi chuyện đều ủy lại sư thúc tổ, các nàng cũng muốn nỗ lực mới có thể không phụ sư phụ các sư thúc gửi gắm money. Vì thế bốn người học phim truyền hình bên trong tình tiết, bắt đầu chủ động đá quán. Đầu tiên, bốn người tìm được rồi sở trụ biệt thự đối diện trên đường trời xanh thiếu nhi võ thuật quán. Cái này thiếu nhi võ thuật quán là ba gã luyện tán đánh trung niên nhân kết phường tổ chức. Chủ yếu là giáo thụ một ít 15 tuổi dưới thiếu niên cùng đứa bé. Bốn người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào trời xanh thiếu nhi võ thuật quán. Diệu Âm không nói hai lời, nhảy dựng lên bay lên một chân đá ngã lăn môn tường thượng chiêu bài. Hét lớn một tiếng, đá quán, lúc ấy đem một đám 7-8 tuổi hài tử sợ tới mức quá sức. Oa, một tiếng liền khóc ra tới, ba gã giáo luyện đều ở trong quán. Đầu tiên là sửng sốt, tiện đà giận dữ, ba người đi lên trước tới tìm Diệu Âm lý luận, lại bị Diệu Âm vài cái bại bình trên mặt đất, khinh thường nói, hừ, bất quá như vậy, theo sau. Diệu Âm bốn người ở vây xem quần chúng kinh ngạc trong ánh mắt. Ngây ngang rời đi, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Diệu Âm đám người tin tưởng tăng nhiều. Lập tức Mã Bất Đình đề chuyển hướng một gian tán đánh võ thuật quán. Này gian tán đánh võ thuật quán lại cùng phía trước thiếu nhi võ thuật quán bất đồng. Chính là phản thành lớn nhất võ thuật quán. Chủ yếu giáo thụ phát ra vật lộn chiến kỹ, học viên phần lớn đều là người trưởng thành, các chiến lực biêu hãn, giáo luyện tất cả đều là đến từ S tỉnh tán đánh võ thuật đội. Giữa sân thiết bị cùng phương thức huấn luyện đều tương đương chuyên nghiệp. Diệu Âm bốn người hoặc là cao gầy, hoặc là mỹ diễm, đi cùng một chỗ phảng phất một đạo phong cảnh. Rất là hấp dẫn người khác chú ý. Trò cũ trọng thi. Này gian tán đánh võ thuật quán lại cùng phía trước thiếu nhi võ thuật quán bất đồng. Chính là phản thành lớn nhất võ thuật quán. Chủ yếu giáo thụ phát ra vật lộn chiến kỹ. Học viên phần lớn đều là người trưởng thành. Các chiến lực biêu hãn. Giáo luyện tất cả đều là đến từ S tỉnh tán đánh võ thuật đội. Giữa sân thiết bị cùng phương thức huấn luyện đều tương đương chuyên nghiệp. Diệu Âm bốn người hoặc cao gầy hoặc mỹ diễm hoặc kiều tiếu, đi cùng một chỗ phảng phất một đạo ngày xuân phong cảnh. Rất là hấp dẫn người khác chú ý. Đặc biệt là đang ở chàng trong quán huấn luyện một đám huyết khí phương cương tuổi trẻ nam tử, sôi nổi lượng ra bản thân trên người cơ bắp, bày ra xoái nhất tạo hình, ý đồ hấp dẫn đi ngang qua bốn cái mỹ nhân. Ai ngờ Diệu Âm không nói hai lời, nhấc chân đá ngã lan thượng võ tán đánh quán chiêu bài. Hét lớn một tiếng, đá quán, mọi người sửng sốt sau một lúc lâu, sôi nổi giận tím mặt. Ở vai võ phụ, không hề nghi ngờ, kiêng kỵ nhất đó là giáp mặt đá người chiêu bài. Này thù có thể so với đoạn người tài lộ, đoạt nhân thế nữ, thượng võ tán đánh quán đều là một đám huyết khí phương cương tuổi trẻ nam tử. Nơi nào sẽ chịu được loại này vũ nhục? Chương 331 chúng ta chỉ là tới đá quán mà thôi. Liệu Tịch nghe xong Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt khóc lóc kể lể, vô cùng thâm trầm thở dài một tiếng. Nàng có thể nói cái gì đâu, liền tính muốn nói cái gì. Thấy Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt hai song khóc hồng đôi mắt, nàng cái gì cũng nói không nên lời. Nhìn đem hai cái nha đầu ủy khuất nha, khóc hoa lê dính hạt mưa, thật là nhìn thấy mà thương. Liễu Tịch há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem nảy lên cổ họng nói lại nuốt trở về. Việc này cũng quái nàng. Lúc trước nàng cấp bốn người nói khai tiểu thuần dương kiếm quán kế hoạch. Nguyên bản là vì cấp bốn người tạo một mục tiêu, một cái sự nghiệp, một cái lý tưởng, là mắt với hiện tại, phóng nhãn với tương lai vĩ mô kế hoạch, là tương đương có chiều sâu cùng tư tưởng nội hàm ở nơi như thế có trước, chiêm tính cùng với tính khả thi kế hoạch. Kết quả bị bốn cái tiểu nha đầu chấp hành rối tinh rối mù. Nhưng việc này thật không trách bốn người. Nàng chẳng những không thể trách các nàng. Tương phản, Nàng còn có tiểu ý ôn nhu khuyên giải ân ủi các nàng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, lại không phải Liễu Tịch sai, đều do Vệ Vô Kỵ cái kia tiện nhân. Chọn cái gì thời gian không tốt, cố tình chọn lúc ấy đem nàng lừa dối đi Nam Hải. Lúc này mới làm cho Diệu Âm bốn người bi kịch phát sinh. Liễu Tịch tiên tử là một cái rộng lượng người, giống nhau rộng lượng người gặp được sự tình, luôn là trước tiên ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Tìm lầm lầm mà ni cái gọi là nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Khoan lấy đại nhân, nói chính là Liễu Tịch tiên tử như vậy đạo đức tốt tu sĩ. Trừ phi ở chính mình trên người thật sự tìm không thấy nguyên nhân. Như vậy Liễu Tịch tiên tử mới có thể ở người khác trên người tìm nguyên nhân. Không sai, nguyên nhân liền ra ở Vệ Vô Kỵ trên người. Đều là Vệ tiện nhân sai. Kia quả thực là nhất định. Như vậy tưởng tượng, Liễu Tịch trong lòng tức khắc rộng rãi rất nhiều. Nhìn hai cái khóc thút thít nha đầu, trong lòng áy náy cũng mạc danh biến mất hơn phân nửa. Ngoan a ngoan, đừng khóc đừng khóc. Liễu Tịch ở Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt trên đầu tác chụp một chút, lấy kỳ ân ủi. Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt đều là cao gầy muội tử, hai người vì làm sư thúc tổ thành công chụp đến các nàng đầu. Ngoan ngoãn ngồi sổ mà ni. Liễu Tịch cầm lấy Diệu Âm đánh thạch to tay, kiểm tra rồi một lần, ân, gãy xương. Nàng cầm Diệu Âm bàn tay, lòng bàn tay linh lực chậm rãi phun tiến đối phương trong tay, dọc theo kinh mạch một đường hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở đoạn cốt chỗ. Diệu Âm xương cánh tay đã bị bác sĩ tiếp hảo, hơn nữa đánh thạch cao, chỉ là thương kinh đoạn cốt 100 thiên, khôi phục lên tương đối thong thả. Liễu Tịch dùng linh lực thế nàng chữa thương, gia tốc cốt tế bảo phân liệt trọng sinh, chữa trị đứt gãy kinh mạch cùng mao tế mạch máu, xúc tiến máu tuần hoàn, đại đại ngắn lại Diệu Âm đoạn cốt chữa khôi phục thời gian. Diệu Âm chỉ cảm thấy cánh tay trái bị một cổ ấm rào rạt dòng khí vây quanh, phảng phất mùa đông khắc nghiệt bị đông cứng cánh tay. Ngâm mình ở trong nước ấm thoải mái cả mani. Diệu Âm ngạc nhiên nhìn Liễu Tịch, sư thúc tổ, người này hay là chính là nội lực, nội lực. Diệu Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch, chẳng lẽ sư thúc tổ ở dùng nội lực cấp đại sư tỷ chữa thương. Liễu Tịch cao thâm khó đoán gật gật đầu, thuận tiện cổ vũ hai người, các ngươi chỉ cần cần luyện võ nghệ, về sau cũng sẽ nội lực tự sinh, sinh sôi không thôi, do đó tọa vong vô ngã, như đi vào cõi thần tiên thiên địa. Lời này nàng cũng không phải lừa các nàng. Nàng sớm xem qua đạo tổ Lữ Thuần Dương truyền xuống tới Thanh Mai kiếm quyết, thoát thai với tu sĩ ngự kiếm thuật, bất quá ngự kiếm thuật cần phải lấy linh lực thúc dục, người thường vô pháp luyện tập. Cho dù luyện, cũng chỉ là giàn hoa, không có tác dụng gì. Đạo tổ Lữ Thuần Dương liền đem chi cải tiến sau, chỉ chừa kiếm chiêu, đi trừ kiếm ý, sử người thường cũng có thể luyện tập sử dụng, dùng chi ngăn địch. Bất quá Thanh Mai kiếm quyết rốt cuộc là thoát thai với ngự kiếm thuật, bởi vậy luyện đến sâu đậm cảnh giới, như cũ sẽ sinh ra linh lực, tuần hoàn không thôi. Liền như tiểu thuần dương quan vô trần sư tổ, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng đã là tu sĩ. Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt nghe vậy ánh mắt sáng lên, ánh mắt tràn đầy khát khao, thầm nghĩ, sư thúc tổ chính là sư thúc tổ, khó trách bị vô trần sư tổ thu làm quan môn đệ tử. Tuổi so với chúng ta còn nhỏ, liền luyện ra nội lực, hay là chính là trong truyền thuyết võ học kỳ tài. Một lát sau, Liễu Tịch chậm rãi thu linh lực, buông Diệu Âm tay. Diệu Âm tò mò sử lực, chỉ cảm thấy cánh tay thương chỗ đã là không đau, chỉ có hơi hơi tê ngứa cả mani hơn nữa, rõ ràng cảm giác được cánh tay linh hoạt, đốt ngón tay tùy tâm mà động. Ta hảo, Diệu Âm kinh hỉ kêu lên. Diệu Nguyệt cũng tò mò cầm lấy nàng cánh tay trái, đếm trên đầu ngón tay xem mon sơ, không sai biệt lắm đi. Vốn dĩ ngươi xương cốt đã bị tiếp hảo, chỉ là yêu cầu thời gian khôi phục thôi, ta đây có thể hủy đi thạch cao sao? Diệu Âm nói, hủy đi đi, thuận tiện xuất viện, sư thúc tổ tiếp các ngươi về nhà. Liễu Tịch cười nói. Hết chương.